Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, Cường Đại Thiên Thần. Trong hư không, một đen một vàng hai đạo lưu quang lấy chớp mắt hơn trăm trượng tốc độ hướng phía đông nam bay đi. Tốc độ luôn luôn là Tiêu Mặc lấy làm tự hào. Nhưng mà như lúc này có binh vực thậm chí đem vực siêu cường giả ở một bên thăm dò liền có thể phát. Hiện. Thiên thần tốc độ càng nhanh, thượng cổ gánh đỉnh thế lực lớn há lại dễ cùng. Tiêu Mặc có thiên thần cơ hồ đều có. Đối tu sĩ tầm thường chính là trời đại bảo bối tiên khí trên người thiên thần thậm chí không chỉ một kiện. Đương nhiên, thiên thần tốc độ mặc dù nhanh đến dọa người, lại cũng chỉ vượt qua Tiêu Mặc một tuyến. Chênh lệch rất nhỏ, ở thời điểm này, tốc độ tầm quan trọng liền hiển lộ ra. Giống cái khác Hy Hoàng cung tu sĩ mặc dù mở miệng một tiếng giết truy, một mặt phẫn nộ, lại tại trong chốc lát liền bị bỏ lại. Cũng liền Hy Hoàng cung kia hơn 20 người ý cảnh cấp tu sĩ có thể miễn cưỡng theo kịp tiết tấu, lại cũng chỉ là đuổi kịp tiết tấu, lạc hậu chừng trong vòng hơn 10 dặm. Hồ tương đương Tiêu Mặc thình lình nhìn lại, lập tức trong lòng nghiêm nghị, thiên thần thế mà muốn ăn vào Hồng Mông đan. Một viên Hồng Mông đan giá trị tối thiểu cũng là quá trăm triệu nguyên thạch. Thế mà liền như thế nuốt. Mà thiên thần không có thi triển ý cảnh lĩnh vực thời điểm. Một kiếm liền có thể để Tiêu Mặc nhục thân sụp đổ. Cái này một khi thi triển ý cảnh lĩnh vực đâu. Tiêu Mặc thậm chí không dám tưởng tượng. Đồng dạng ý cảnh cấp tu sĩ chênh lệch quá xa. Như Long Thất Chi Lưu để ý cảnh cấp tu sĩ bên trong xem như hạng chót. Nếu như đem ý cảnh cấp tu sĩ thực lực lại thêm lấy phân chia, Long Thất nhiều nhất xem như tam lưu, mà Thế Ngoại Thiên Ngân Vệ thập nhất cùng Ba Ma xem như nhất lưu. Hắc Ma Vương tính đỉnh tiêm, về phần cái này thiên thần, Hoàng Hà Sầu bọn người thì là ý cảnh cấp cực hạn. A Tiêu Mặc một tiếng gào thét, sắc mặt đỏ lên, hai chân như gió lốc di chuyển, hoàn toàn đem tốc độ kích phát đến cực hạn. Đúng lúc này, Tiêu Mặc chỉ cảm thấy bên tai ông một tiếng. Một cỗ không thể nói rõ uy áp bỗng nhiên từ thiên địa ở giữa tràn ngập ra. Tiêu Mặc tốc độ cũng theo đó giảm xuống ba thành. Mà lúc này, trong hư không thiên thần tốc độ lại nhanh một tuyến. Khoảng cách giữa hai người tại chớp mắt rút ngắn hơn một dặm. Cách xa nhau bất quá 6-7 dặm, khoảng cách 6-7 dặm nhìn như rất xa. Trên thực tế lấy ý cảnh cấp thủ đoạn của tu sĩ tới nói, khoảng cách này là hoàn toàn xuất thủ phạm vi bên trong. Vô tình ý cảnh, Tiêu Mặc mặt lạnh lấy ngoái nhìn một chút, chỉ gặp thiên thần hai con người bỗng nhiên băng lãnh, thần sắc trở nên như là cương thi lạnh lùng, nhất là hai con người như cùng chết mắt cá. Dừng lại, vô tình ý cảnh, mặc dù là tam lưu ý cảnh lại là dễ dàng nhất cảm ngộ ý cảnh. Không giống vong ngạ ý cảnh như vậy khó. Cũng là Hồng Hoang đại lục vô số tu sĩ cảm ngộ nhiều nhất ý cảnh. Ý cảnh, giống vong ngạ ý cảnh mạnh mẽ đột biến là không giả. Có thể không số tu sĩ đối với cái này ý cảnh lại là kính nhi viễn chi. Đây là một loại gần như hẳn phải chết ý cảnh. Một khi cảm ngộ ý này cảnh, tại chúng tu sĩ trong mắt, kia sinh mệnh đã tiến vào đếm ngược. Tiêu Mặc có thể bức bản hoàng tử sử xuất ý cảnh lĩnh vực. Người chết cũng có thể nhắm mắt. Thiên thần băng lãnh mở miệng. Tay phải kim sắc kiếm bản rộng đã ra khỏi vỏ. Kiếm ra. Thiên địa đủ ám. Thanh âm lui sạch. Đại sơn. Cát vàng tất cả đều đi xa. Lúc này trong hư không này. Ở trong mắt thiên thần chỉ có Tiêu Mặc một người. Chỉ có trong tay một kiếm. Đây là một thanh hoàng giả chi kiếm. Kia bá tuyệt thiên hạ. Bễ nghễ chúng sinh khí thế điên cuồng phát sinh. Rồi sau đó, thiên thần biến mất, một thanh đâm thẳng thương khung kim sắc cự kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong hư không. Sau một khắc, kim sắc cự kiếm bắt đầu đổ sụp, liền giống như một tòa nguy nga đại sơn ầm vang sụp đổ. Nương theo lấy trong hư không đột nhiên xuất hiện đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Cự kiếm cấp tốc hạ xuống, mũi kiếm trực chỉ vài dặm bên ngoài Tiêu Mặc. Cái này thiên thần, thật mạnh, Tiêu Mặc sắc mặt kịch biến. Đây là đủ lệnh chư thần quần ma tránh lui một kiếm. Tại cái này kim sắc cự dưới thân kiếm, Tiêu Mặc là thật ngửi được một tia khí tức tử vong. Mấy chục năm qua, cũng chính là Hắc Ma Vương thi triển đoạt xá chớp mắt, Tiêu Mặc trong lòng dâng lên qua cảm giác giống nhau, mà lúc này, khoảng cách phía đông nam còn có mấy chục dặm. Nhất làm cho Tiêu Mặc cảm thấy vô lực là, cho dù là đi Phiêu Miểu Cốc trận doanh lại có thể thế nào? Đào Minh Uyên cùng mình không thân chẳng quen, đáng giá vì chính mình đắc tội Hy Hoàng Cung như thế một cái quái vật khổng lồ sao? Từ bỏ sao? Giờ khắc này, Tiêu Mặc trong lòng không khỏi sinh ra một chút do dự. Lúc này từ bỏ còn kịp, nhưng nếu là lại trì hoãn một lát vậy liền khó nói. Làm không cẩn thận liền là thân hình câu diệt hạ tràng. Đụng một cái, một vòng lãnh quang từ Tiêu Mặc trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Giây lát sau, Tiêu Mặc trực tiếp từ thanh huyền trong nhẫn móc ra một thanh tu linh giản. Chợt cánh tay phải gân xanh phồng lên, đột nhiên hất lên, hưu hưu hưu. Từng mai tu linh giản hiện lên thẳng tắp hướng kia tiếp tục lan tràn mà tới cự kiếm vọt. Tới, rồi sau đó chỉ gặp Tiêu Mặc tay phải co ngón tay bắn liền. Vô số sợi kình phong đuổi kịp kia từng mai tu linh giản. Tất cả tu linh giản tất cả đều trong hư không nổ tung. Trọn vẹn 28 mai tu linh giản. 28 cái tứ giai pháp trận. Lực phòng ngự còn chưa đủ a. Tiêu Mặc lẩm bẩm nói. Tại đến thời điểm, mang theo hơn 100 mai tứ giai tu linh giản. Lúc này một chút dùng xong gần một nửa. Không nên hỏi Tiêu Mặc tại sao không lập tức đều dùng xong. Cái này 28 mai tu linh giản nếu là không ngăn nổi lời nói. Kia cho dù là đem tất cả tu linh giản đều dùng xong sợ cũng vô dụng. Cũng tỉ như Thanh Hồ Hoàng loại kia cấp độ tu sĩ vừa ra tay. Cho dù là 1000 mai tứ giai tu linh giản để mà ngăn cản suy yếu lại có thể như đâu. Không có hiệu quả chút nào. Mà thiên thần dù sao không phải Thanh Hồ Hoàng. Cái này tứ giai tu linh giản luận phòng ngự. Nào đó chút thời gian kia là có thể so thượng phẩm linh khí. Bình thường vấn đỉnh tu sĩ một kích toàn lực cũng không thể phá hủy tứ giai tu linh giản. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Mà lúc này, lại là trọn vẹn 28 mai tứ giai tu linh giản. Hồ tương đương Tiêu Mặc thân hình khẽ động. Lập tức tốc độ cực nhanh chui vào cuối cùng nhất một cái tứ giai pháp trận trong. Ngay tại lúc đó, chỉ nghe phốc phốc phốc thanh âm truyền đến. Liền phòng ngự một cây châm đâm rách bọt khí. Từng cái pháp trận mặt ngoài phòng ngự lồng ánh sáng chỉ thoáng hiện chớp mắt liền trực tiếp sụp. Đổ, xa xa nhìn lại tựa như là quân bài domino. Một cái tiếp một cái pháp trận phá diệt. Oanh, oanh, giống như vô số đạo lôi đình trong hư không nổ vang. Hơn 20 dặm bên ngoài Hy Hoàng Cung tu sĩ tất cả đều ngừng lại. Trợn to mắt nhìn qua bên này. Đây là thất hoàng tử tuyệt chiêu Thái Sơn Băng. Phóng nhãn toàn bộ hồn đoạn dãy núi. Có thể tiếp được một kiếm này không ra 50 vị. Cái này Tiêu Mặc hẳn phải chết không nghi ngờ. Một Hy Hoàng Cung tu sĩ chắc chắn nói. Cũng đúng. Cái này Tiêu Mặc thuần túy là mình muốn chết. Oán được ai? Giết Tiêu Mặc lại phân phát tàng linh bài. Lưu cho chúng ta thời gian lại là không nhiều lắm a. Kia từng cái lồng ánh sáng màu trắng là Tiêu Mặc pháp trận. Từng người Hy Hoàng Cung tu sĩ nghị luận. Thần sắc bình tĩnh. Không có người xem trọng Tiêu Mặc. Thậm chí có người đã nhưng vây quanh Tiêu Mặc phía dưới. Tùy thời chuẩn bị tại Tiêu Mặc bỏ mình chớp mắt đem từng khối tàng linh bài nhặt lên. Oanh, oanh, kim sắc cự kiếm càng là hạ xuống. Thần kiếm càng là lan tràn. Trước hết nhất mấy cái pháp trận cơ hồ trong phút chốc bị đâm phá. Phá hủy, mà như vậy thế như trẻ che trạng thái lại là tại phá hủy 21 cái pháp trận sau rốt cục có chút làm. Dịu. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyenc.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.